Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được rồi, ra ngoài đi. Hứa Tỉnh Thâm mở miệng. Tưởng tiên sinh không phải người như vậy. Lúc này không có Lão Bạch, chúng tôi chỉ họp mặt thân mật thôi, không cần rời xa như vậy. Đi đi. Hứa Tỉnh Thâm nói một lời, xoa dịu lúng túng. Cô ngồi lại ghế sofa, ngay sau đó Tưởng Viễn Chu cũng ngồi xuống. Mấy người đang đứng cũng biết phải làm thế nào. Hứa Tỉnh Thâm nói với Tống Sai Sai. Hát lên đi. À, được. Tống Sai Sai đứng dậy chọn bài, lại tắt ngọn đèn về lại như cũ. Hứa Tỉnh Thâm vùi mình trong những ánh đèn đa sắc nhỏ vụn. Cô kể sát lại Tưởng Viễn Chu. Sao anh đến đây? Anh nghe Tống Sai Sai nói cô ấy hẹn em gặp nhau ở đây. Thế này không giống tác phong của Tưởng tiên sinh nhỉ? Không đến mức anh đặc biệt tìm đến đây chứ? Hai ngón tay Tưởng Viễn Chu khẽ nhéo giữa đầu hai mày một cái. Anh đã nói cùng em ăn cơm tối. Anh là một người hết lòng tuân thủ lời hứa. Tưởng Viễn Chu, tối nay em muốn uống rượu. Người đàn ông nhướng mắt nhìn cô. Uống rượu sao? Đúng vậy. Hứa Tỉnh Thâm nghiêng đầu nhìn anh. Là loại không say không về ấy. Bắt đầu nói đùa cái gì đây? Đương nhiên Tưởng Viễn Chu không đồng ý. Muốn uống cũng được, về Cửu Long Thương uống. Vậy thì còn ý nghĩa gì đâu? Hứa Tỉnh Thâm chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt người đàn ông, sau đó nhích lại gần hơn một chút. Em biết rồi, Tưởng tiên sinh biết khả năng uống rượu của bản thân rất kém cỏi, sợ bị chê cười chứ gì. Chê cười sao? Tưởng Viễn Chu đẩy đẩy mặt cô ra. Tửu lượng của anh rất tốt. Vậy thì được. Đến lúc này, cổ họng Hứa Tỉnh Thâm đã phát đau. Đêm nay buông thả một lần, say đến cực điểm. Ngày mới bắt đầu, em lại hồi sinh. Tưởng Viễn Chu đặt áo khoác sang bên cạnh. Tốt lắm, bây giờ ngay đi. Hứa Tỉnh Thâm gật đầu, cô đứng dậy đi về phía mấy cô bạn. Mặc dù biết rằng họ đến là vì mình, nhưng Hứa Tỉnh Thâm không muốn uống rượu cùng họ. Đợi lát nữa không kiềm chế được thì thế nào, họ sẽ cho rằng cô nghĩ không thông, sẽ lại khuyên bảo cô. Tống Dai Dai nắm chặt tay cô. Đừng mà, không phải chúng ta nói sẽ ở cùng nhau sao? Hôm khác tớ sẽ một mình hẹn gặp các cậu. Hứa Tỉnh Thâm vỗ vỗ khuôn mặt Tống Dai Dai. Ngoan nào. Đi đi, Tỉnh Thâm. Nhóm bạn kéo tay Tống Dai Dai. Chúng ta chơi tiếp, cơm tối tớ mời. Tớ thấy hôm nay Tỉnh Thâm rất vui, để cậu ấy đi đi. Tống Dai Dai nghe vậy khẽ gật đầu. Được rồi, nhớ phải liên lạc với tớ. Ừ. Hứa Tỉnh Thâm theo Tưởng Viễn Chu ra ngoài, ngồi vào sau xe. Tưởng Viễn Chu hỏi. Đi đâu? Phía trước có một quán cay Tứ Xuyên. Hứa Tỉnh Thâm bắt đầu chỉ huy. Đầu đường trước mặt, rẽ phải. Tưởng Viễn Chu nghe thấy giọng cô không bình thường. Hát một bài giống lên thành thế này, chốc nữa còn ăn cay, em chịu được à? Không sao. Hứa Tỉnh Thâm ngồi bên cạnh Tưởng Viễn Chu, lúc này là cao điểm của bữa tối. Đến nơi, Hứa Tỉnh Thâm đẩy cửa vào trong. Quán ăn thật ra không lớn lắm, cũng không có phòng bao. Hứa Tỉnh Thâm bước lên trước. Còn chỗ không? Còn, mời vào trong. Nhân viên dẫn Hứa Tỉnh Thâm và Tưởng Viễn Chu vào trong, hai người ngồi vào chỗ của mình. Nhân viên lại đưa thực đơn cho Tưởng Viễn Chu. Anh khẽ liếc Hứa Tỉnh Thâm. Em chọn đi. Được. Khi Hứa Tỉnh Thâm gọi món, Tưởng Viễn Chu bắt đầu gọi điện thoại. Hứa Tỉnh Thâm gọi không nhiều món. Âm thanh của Tưởng Viễn Chu lọt vào tai cô. Alo, Lão Bạch. Tôi và Hứa Tỉnh Thâm ở quán cay Tứ Xuyên cô em nhỏ. Bây giờ cậu qua đây một chuyến. Hứa Tỉnh Thâm trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ. Tưởng Viễn Chu nói chuyện điện thoại xong ngẩng đầu lên, thấy Hứa Tỉnh Thâm đang chống cằm chăm chú nhìn anh. Làm gì thế? Có phải anh đến chỗ nào cũng không thể thiếu Lão Bạch không? Là em nói không say không về. Em nghĩ xem, vậy ai đưa chúng ta về? Hứa Tỉnh Thâm nói chuyện như dĩ nhiên. Có tài xế mà. Hơn nữa, em sẽ không thể say đến mức một chút ý thức cũng không có đâu. Em không cần làm phiền đến người khác. Tưởng Viễn Chu ra chiều hoài nghi. Rất nhanh, nhân viên phục vụ mang đến một két bia, còn mang thêm hai bình hải chi lam. Người đàn ông đặt tay lên cà vạt của mình, kéo qua kéo lại vài cái. Giữa mùa đông uống bia sao? Em rất thích uống bia. Hứa Tỉnh Thâm lấy ra một chai, bật nắp, rót cho cả hai người. Lão Bạch đến rất nhanh, cũng tìm được chính xác vị trí hai người. Anh nhìn mặt đất và rượu trên bàn. Tưởng tiên sinh, cô Hứa. Tưởng Viễn Chu ra hiệu cho anh ngồi xuống. Tôi đến phòng rửa tay. Hứa Tỉnh Thâm nhấp một ngụm bia, Lão Bạch nhìn cô. Cô Hứa, tửu lượng của cô thế nào? Tôi chưa từng uống say. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.